Thủy Triều Đen, chương 60, góc truyện audio.com. Thông tin đầu tiên Học nhận được là từ tạp chí Thế giới Mustang, đó là danh sách những thành viên mới tham gia mà anh đã yêu cầu về đến nhà. Anh liếc qua bảng danh sách dài dặc tên các thành viên. 1.675 người. Danh sách dài tới vài trang, được sắp xếp theo thứ tự mã bưu điện, bắt đầu với bang Alabama. Rồi đến tất cả những người yêu thích Mustang trên thế giới. Lần theo thông tin ngân hàng tìm được từ phòng làm việc của Dick, có vẻ như đúng là chắc đang ở vùng biển Caribe, hoặc Trung Mỹ. Karen nói hai người đã có lúc đi du thuyền đến đây. Viên giám đốc ngân hàng ở đảo Saint Kitts cho Học biết có người cũng đang tìm kiếm Chác. Chác cũng sẽ phải đến những ngân hàng này vào một thời điểm nào đó. Nhưng khi anh lật qua bản danh sách dài dặc, Học nhận ra rằng Chác có thể ở bất cứ nơi nào. Nếu anh ta thậm chí còn có thể ở trong bản danh sách này. Anh bắt đầu chậm chậm xem qua bản danh sách, tiếp sau đó, Học nhận được cuộc gọi từ Joe Velco. Viên cảnh sát thuộc lực lượng đặc nhiệm liên ngành này gọi cho Học vào buổi sáng thứ bảy khi anh đang làm mẻ bánh nướng cho Jesse, tuần này con bé ở với anh. Khi Jesse hỏi về những vệt đỏ trên cổ và dáng đi khập khiễng của bố, anh bảo con bé rằng anh bị trượt ngã trên thuyền. Tớ tìm được một số thông tin cho cậu đấy, Joe thông báo, cũng chẳng có gì đặc biệt, tớ sẽ fax ngay cho cậu nếu cậu muốn. Học đi tới bàn làm việc ngồi xuống, anh đang mặc bộ đồ sóc áo phông, tay vẫn cầm chiếc bàn sảnh dán bánh thì 12 trang thông tin đã được gửi tới máy fax. Nghe này, Joe nói, tớ không hứa hẹn gì đâu nhé, thường thì bọn tớ có thể tìm kiếm được cả nghìn thông tin có thể dẫn tới manh mối gì đó. Và đó chỉ là những thứ chúng tớ đưa qua bên kiểm tra phân tích. Chúng tớ đưa bất cứ thông tin có liên quan nào vào đầu. Cảnh báo, và sắp xếp thông tin theo tầm quan trọng của chúng. Từ thấp đến vừa cho tới báo động cao, hầu hết các thông tin đều được xếp vào nhóm thấp, tớ đã dành cho cậu hầu như toàn bộ khối thông tin lưu sẵn và cả phương pháp tìm kiếm. Cậu lật sang mà xem trang thứ ba, Học lấy một chiếc bút và tìm ra thông tin quan trọng. Đó là một hộp vuông mờ có tiêu đề, phiên tìm kiếm AF12987543. Cảnh báo, Joe giảng giải, đây là những thông tin ngẫu nhiên từ thư gửi đến của các trang thông tin mạng mà máy tính thu được từ một cuộc bán đấu giá có tên là đấu giá xe cổ Carlyle ở bang Pennsylvania. Joe tặc lưỡi, chẳng khác nào trong tiểu thuyết trinh thám Tia, cậu nhìn xem, Mustang Amberglow đời 1966. Tình trạng rất tốt, ít dùng, 81, 5, sơn bóng, đuôi thẳng Westport, Connecticut thấy rồi. Máy tính đã thu được thông tin về chiếc xe và thông tin liên quan là Connecticut. Phiên giao dịch này được thực hiện năm ngoái. Cơ bản thì chỉ là một người nào đó muốn hỏi mua một chiếc xe mới. Cậu có thể thấy chương trình đánh giá thông tin xếp loại thấp cho thông tin này. Có rất nhiều những thứ như thế này. Từ những người vô công rồi nghề ngồi tán gẫu trên mạng. Và tương tự, Học lật vài trang tiếp theo. Một số thư điện tử. Một chương trình quản lý các giao dịch cá nhân. Có cả đống những thông tin như vậy từ những người hay tán gẫu trên các trang web blog về xe cổ trên eBay, và cả Yahoo.com, bất cứ thông tin nào được ghi lại đều sử dụng những thông tin tìm kiếm Học đã cung cấp. Một vài thông tin tìm được trên trang Concours d'Elegance ở Greenwich. Tất cả đều được xếp loại thấp, góc truyện audio.com. Thậm chí còn có cả một ban nhạc ở Texas có tên là Amberglow của ca sĩ Kinky Friedman. Ưu tiên dành cho thông tin này được ghi là... Không, toàn bộ có 12 trang tất cả. Một bức thư điện tử của một anh chàng nói về một cô nàng có tên là Amber, nhận xét rằng cô nàng lớn nhanh như thiên thần. Không có thông tin nào về Chuck Friedman. Không có thông tin nào từ vùng biển K, G, B, Học thất vọng. Không có thông tin gì thêm từ danh mục những người đăng ký với tạp chí Thế giới Mustang. Bố, mùi cay xè xông lên mũi Học. Jesse đang đứng bên lò nướng đã mở toang, mẻ bánh nướng đang bốc khói. Ôi trời, Joe đợi tớ một chút, Học chạy vội vào bếp lật mẻ bánh đã chuyển sang màu đen vào đĩa. Jesse chôn mũi thất vọng, cảm ơn bố sẽ làm thêm, có gì khẩn cấp à, Joe hỏi, ừ tình trạng khẩn cấp của con bé 13 tuổi ấy mà. Bố nó đã làm hỏng bữa sáng, ừ cái ấy thì phải ưu tiên thôi, nghe này, cậu xem lại toàn bộ đi, đây mới chỉ là phần đầu thôi, tớ chỉ muốn báo cho cậu biết là tớ đang tiếp tục tìm kiếm. Tớ sẽ gọi nếu có thêm thông tin mới. Ừ cảm ơn cậu nhé, Dâu. Cách chương.